Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, ngươi cảm thấy ta có hay không át chủ bài? Chương 189, ngươi cảm thấy ta có hay không át chủ bài? Trong di tích, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn trên không, không nhìn thấy vách đá, cũng không nhìn thấy loại trừ tinh quang bên ngoài đồ vật. Dù là thần thức kéo dài đi lên, cũng là rỗng tuếch, nơi này vẫn là dưới mặt đất sao? Hắn không khỏi sinh ra cái nghi vấn này, còn có loại kia áp chế cảm giác, cẩn thận cảm giác nhưng lại không có, như là tâm lý tác dụng, nhất là không có bất kỳ ai, loại trừ bản thân bộ pháp phát ra thanh âm, không còn gì khác, để cho người ta không hiểu nặng nề. Thông qua khu vực này, Giang Hạo đứng tại một đầu thẳng tắp con đường bên trên. Lần này rõ ràng không có cái khác trôi nổi vật, chỉ có một đầu thông hướng đường phía trước, chỉ là không nhìn thấy phần cuối. Đi trên đường, sẽ cho người có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là con đường này có thể hay không nửa đường đổ sụp. Nghi hoặc dưới, Giang Hạo nắm tay đặt ở vực sâu biên giới. Hắn cảm thấy một loại không hiểu hấp lực. Giống như tại con đường bên ngoài ở lâu rất dễ dàng rơi xuống vô tận trong thâm uyên. Mà dưới vực sâu có cái gì? Chính là một cái mê. Dù sao Giang Hạo không muốn xuống dưới. Đi về phía trước hồi lâu, có tiếng cười âm thanh truyền đến. Ha ha, chạy, người chạy chỗ nào? Ngay sau đó Giang Hạo nhìn thấy một vị lão giả theo hắn trên không bay qua, rơi sau lưng hắn, nguyên thần sơ kỳ. Tại biết thực lực đối phương về sau, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là sơ kỳ còn tốt, mà nhìn thấy Giang Hạo lão giả tóc trắng có chút kinh ngạc. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cùng lúc đó, phía trước một vị nữ tử lảo đảo chạy tới. Nhìn thấy Giang Hạo lúc nàng cũng sững sờ. Nhưng nhìn đến lão già tóc trắng về sau, nàng cơ hồ tuyệt vọng. Nghĩ hết biện pháp chạy trốn, cuối cùng vẫn là không có chạy mất. Rất nhanh nàng liền đến Giang Hạo bên người. Nghiêm mặt nói, sư đệ, tông môn trợ giúp tới rồi sao? Nữ tử này Giang Hạo tự nhiên nhận ra. Là Dạ Cơ sư tỷ, nàng trên người bây giờ có một ít thương thế, tu vi bất ổn, xem ra trạng thái rất tồi tệ, bị hai cái nguyên thần để mắt tới còn sống, không phải có chỗ đặc biệt, chính là nguyên thần không có giết người ý nghĩ. Hắn đã đại khái minh bạch tình huống nơi này, hai cái nguyên thần cũng bị hắn nhìn thấy, đều là lão niên trạng thái, đồng thời cũng đều là nguyên thần sơ kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt bình thường nguyên thần sơ kỳ. Trong lúc nhất thời cũng không biết bọn hắn năng lực thực chiến đến cùng như thế nào. Bất quá ý của Dạ Cơ sư tỷ hắn hiểu được. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn một mặt bình tĩnh nói. Tông môn trợ giúp sắp đến. Ma nhân đã bị khống chế. Tông môn cường giả tại bốn phía thanh toán. Tiểu gia hỏa, hù ai đây? Dâu dê lão giả từng bước một đi tới nói. Thật sự cho rằng ma nhân yếu như vậy sao? Dù là ma nhân yếu, chúng ta Thiên Thánh giáo cũng không phải ăn chay. Thiên Thánh giáo người, Giang Hạo kinh ngạc, nghĩ thầm lần này bản thân thành đưa tới cửa cứu non. Đoạn tình nhai Giang Hạo thật sao? Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Lúc trước Nhan Hoa nói với ngươi cái gì? Quặng mỏ bí mật ở đâu? Dạ Cơ có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Thiên Thánh giáo người nhận biết Giang Hạo, mà lại rất xem trọng. Nghĩ tới đây, trong bụng nàng vui mừng. Dạng này những người này lực chú ý liền sẽ từ trên người nàng rời đi. Nàng còn có cơ hội chạy trốn. Các ngươi tại sao phải cảm thấy Nhan Hoa đem bí mật giao cho ta? Giang Hạo có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nhan Hoa biến mất trước, chỉ gặp ngươi nàng không đem bí mật giao cho ngươi. Chẳng lẽ sẽ giao cho ta? Lão già tóc trắng hỏi. Vậy có hay không khả năng? Nàng là cố ý làm như thế. Sau đó để các ngươi để mắt tới ta. Kỳ thật nàng đem bí mật cho những người khác. Giang Hạo hỏi ngược lại. Có, nhưng là ngươi có thể nói cho ta. Chúng ta còn có thể tìm ai sao? Lão già tóc trắng tùy theo hỏi ngược lại. Cái này hỏi một chút để Giang Hạo không lời nào để nói. Ngẫm lại cũng thế, loại trừ bản thân Nhan Hoa chưa thấy qua những người khác. Không tìm hắn còn có thể tìm ai? Không còn hiềm nghi, cũng phải trước bắt được lại nói. Nhưng là ta xác thực không có liên quan tới quặng mỏ bí mật. Giang Hạo chi tiết nói, quặng mỏ bí mật có hay không tại trên người ngươi? Việc này trước không vội, chúng ta trước đi vào bên trong. Dầu dề lão giả đi vào lão giả tóc trắng bên người. Sau đó đối Giang Hạo bọn họ nói, mời đi, các ngươi đối với nơi này phải chăng thường có bảo vật cũng rất tò mò đi. Giang Hạo trầm mặc một lát, cất bước đi về phía trước. Dạ Cơ không nói gì, đi theo Giang Hạo bên người, một bộ hoàn toàn lấy Giang Hạo cầm đầu bộ dáng. Nàng tại giảm xuống bản thân tồn tại cảm, sau đó tìm cơ hội thoát đi. Đến mức Giang Hạo có thể vì chính mình sống sót cống hiến một phần lực, hẳn là cũng sẽ cao hứng. Đối với Dạ Cơ ý nghĩ, Giang Hạo toàn vẹn không biết. Hắn xác thực muốn biết nơi này bảo vật đến cùng là cái gì. Thuận tiện muốn hỏi một chút Thiên Thánh Giáo là chuyện gì xảy ra. Nghe nói các ngươi Thiên Thánh Giáo muốn công kích chúng ta tông môn. Là vì cái gì? Hắn hỏi. A, dầu dề lão giả một mặt kinh ngạc. Ta vừa mới có nói Thiên Thánh Giáo muốn công kích các ngươi tông môn sao? Như vậy ngươi cảm thấy là vì cái gì? Mặt ngoài hắn cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm, trên thực tế nhìn chằm chằm vào đối phương, phòng ngừa chạy khỏi nơi này. Mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng Nhan Hoa tuyển hắn, nhiều ít sẽ có chút nguyên nhân, không thể quá xem thường. Bởi vì ta, Giang Hạo không có quanh co lòng vòng, gần một nửa đi, dầu dề lão giả cười nói, mặc dù rất nhiều người nhất định phải bắt được ngươi không thể. Nhưng là bởi vậy chủ động công kích Thiên Âm Tông cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Chúng ta vì Thánh Chủ, cũng không thể không công chịu chết. Thánh Chủ, Giang Hạo vậy mà không biết Thiên Thánh Giáo Thánh Chủ là ai. Bất quá hắn nghĩ đến Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ. Trong lúc nhất thời hiếu kỳ nói, Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ là vì Thánh Chủ chuẩn bị. Ha ha, người vấn đề thật nhiều. Lão già tóc trắng mở miệng đánh gãy cái đề tài này. Giang Hạo một mực đi lên phía trước, trong tay hắn dẫn theo đao, cũng tại phòng bị hậu phương hai người. Theo các ngươi, ta cùng người chết có khác nhau sao? Không cần như thế đề phòng ta. Ngươi câu nói này nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Lão già tóc trắng cười lạnh nói, nhưng là về chúng ta thánh chủ cùng thánh nữ, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Kỳ thật muốn biết cũng không khó. Dầu dê lão giả mỉm cười nói, ngươi chỉ cần cắn răng nói không biết Nhan Hoa nói với ngươi cái gì, chúng ta liền sẽ đem ngươi mang hồi giáo bên trong. Đến lúc đó ngươi liền có thể kiến thức một hai. Chỉ là ngươi cần kháng trụ sống không bằng chết khảo vấn. Chúng ta đã nghĩ kỹ làm sao khảo vấn ngươi, hy vọng ngươi chờ chút có thể kiên trì lâu một chút. Các ngươi có thấy hay không, ta kỳ thật rất bình tĩnh. Có khả năng hay không ta có át chủ bài? Giang Hạo hỏi. Ha ha ha. Câu nói này đưa tới đối phương cười ha ha. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, ta chờ mong lá bài tẩy của ngươi. Ngươi sẽ biết tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là hổ giấy. Thật sự là ngạo mạn a. Giang Hạo nghĩ thầm, muốn dùng cái này lấy đó mà làm gương. Thực lực mê người mắt, ngạo mạn cũng là nguyên nhân cái chết. Bản thân nhất định không thể bành trướng. Sau một hồi, Giang Hạo đi tới một chỗ rẽ. Đi thẳng, hoặc là đi phía trái hướng phải. Bên trái, lão già tóc trắng mở miệng nói. Giang Hạo hướng bên trái đi đến. Mặc dù không rõ vì cái gì bọn hắn như thế chắc chắn bên trái là đúng. Nhưng là trước mắt không có nguy hiểm gì. Hắn tiếp tục hướng phía trước là được rồi. Không biết bao lâu, Giang Hạo thấy được một cái to lớn cửa. Khi nhìn đến cánh cửa này lúc, hắn nhướng mày. Nơi này có một loại kỳ quái lực lượng. Những lực lượng này muốn tràn ra, nhưng là bị xung quanh vô hình chi thế trấn áp. Đến tòa này di tích trung tâm nhất địa phương. Vào cửa, lão già tóc trắng lập tức nói. Bọn hắn đều có chút kích động. Môn này là rộng mở, bên trong không thể cảm giác, nhất định chính là bảo vật cất giữ chỗ. Giang Hạo cầm đao, cất bước đi vào, hắn cẩn thận quan sát, cánh cửa có một cái lồi ra hòn đá, có thể là chốt mở. Dạ Cơ cố ý chậm một bước, cũng chú ý tới chốt mở, nàng đôi mắt đẹp khẽ động, tựa hồ nghĩ đến làm sao trốn. Giang Hạo liếc về đối phương ánh mắt, nghĩ thầm đây là muốn lợi dụng ta, sau đó ra đem người giam ở bên trong sao. Tiến vào cửa đá trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác có một đạo đỏ quang chiếu rượu tới. Cái này quang để hắn vô ý thức vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh đối kháng. Đồ vật bên trong có chút không tầm thường. Chờ hồng quang tán đi, đập vào mắt là rộng lớn động phủ. Ở giữa có cầu thang hòn đá trôi nổi, như là kim tự tháp theo thứ tự rơi xuống. Tất cả hòn đá đều tại phụ trợ trung tâm nhất lại trên cùng một viên hạt châu màu đỏ thắm. Hạt châu này như ngầm hiện hồng quang phát ra. Bốn phương tám hướng ẩn ẩn có kỳ quái lực lượng phiêu đãng, mà tất cả lực lượng đều cùng hồng quang tương hỗ tương ứng. Khó mà suy nghĩ, gặp đây, Giang Hạo cảm thấy lớn lao nguy cơ. Những vật này một khi tới gần, sẽ có cực ảnh hưởng không tốt. Hắn không chút do dự, lựa chọn mở ra thần thông, giám định, hết chương.